đều chỉ là giả dối, là quá khứ năm tháng, chỉ có suy đoán của vợ mới là chân thực. Tô Minh không thân quen gì với gã, nhưng con đường hắn đi là gã đã chỉ điểm, tuyến đường của hắn là vợ gã suy đoán cho ra kết luận. Dù rằng vợ đã chết, nhưng đó là điều chống đỡ Chu Khang cho tới nay, là cột trụ duy nhất. Lại 10 năm qua đi, khi năm thứ 310 sắp trôi qua, trong thế giới 9 vạn bia đá không ai phát hiện có một loại biến đổi khác tồn tại trong thế giới của họ. Loại biến đổi này đến từ thế giới của Tô Minh. Hắn mở mắt. Thế giới của Tô Minh trong trời sao mênh mông. Hiện tại cái cây đã mất, tồn tại là một thiếu niên có mái tóc đen dài, đôi mắt đen, tóc dài tới gót chân, mặt tái nhợt gần như bệnh hoạn, nhưng có sức sống rào rạt khiến người nghẹt thở. Ở trong người thanh niên như có bão tố thổi quét. 300 năm, Tô Minh rốt cuộc đã hoàn thành bước đoạt xá thứ 3 của Mặc Tô, biến mục nát thành thần kỳ, từ trong cây ách thương ngưng tụ ra phân thân thuộc về hắn. Đây sẽ là ở trong cả không trời, trong năm tháng vô tận, người đầu tiên đoạt xá sinh mệnh như ách thương ngưng tụ ra phân thân. Đây là điều trước giờ chưa từng có. Phân thân này sẽ không nằm trong quy tắc không trời, vượt qua phép tắc trời đất. Đây là phân thân mạnh nhất của Tô Minh. Đây là ách thương phân thân. Hắn mở mắt. Giây phút Tô Minh mở mắt, cả trời sao run rẩy, xuất hiện vô số khe nứt như là thần phục. Hình như chỉ cần một ý niệm của hắn là cả tinh vực sẽ tan vỡ. Trong đôi mắt hắn có ánh sáng vàng vô tận, có ảo ảnh phủ văn bồng bềnh ở trong mắt phải. Ảo ảnh thay thế con người, toát ra uy nghiêm không thể tả. Nếu có người đối diện mắt hắn, vậy thì trong chớp mắt, tinh thần sẽ tan nát. Tô Minh nắm giữ một phần thần nguyên của Tuế Trần Tử, ngưng tụ ách thương thành một phần thân hình hoàn chỉnh. Phần thân của hắn khi ngưng tụ có được tu vi vượt qua sức tưởng tượng. Hoặc nên nói, đây không phải là tu vi mà là một loại bản năng khống chế thần nguyên. Ta không biết phần thân này mạnh cỡ nào, nhưng ta cảm giác mình là chủ 10 vạn trời sao nơi đây. Đỉnh trung kỳ vị giới như lão tổ Triệu gia, dù xuất hiện nhiều hơn nữa, thì chớp mắt bị phân thân này tiêu diệt ngay. Có lẽ có thể đấu với ý chí cổ xưa ở đất âm tử, nhưng đó chỉ là bây giờ. Ta cảm giác rõ ràng thân thể này tựa đứa trẻ mới sinh. Nó đang trưởng thành, mỗi giây mỗi phút đều cường đại hơn. Tô Minh khẽ thì thào, mắt lóe tia sáng vàng rực rỡ như mặt trời. Từ nay trong thế giới 9 vạn bia đá, sẽ không có bất cứ một tòa bia đá nào trở thành 100 vạn mét. 90 vạn mét sẽ vĩnh viễn là cực hạn của họ. Bởi vì trong 100 vạn mét có 10 vạn vĩnh viễn thành thứ thuộc về một mình Tô ta. Tô Minh nhếch khóe môi, tay phải vung trước mặt. Lập tức, trời sao trước mặt hắn có sóng gợn vạn vẹo, nó nhanh chóng lan tràn ra ngoài. Bên trong xuất hiện một thân thể dần bay tới trước mặt của hắn. Đó là Xích Mãng Phượng, phân thân của Tô Minh, cũng là xác thịt phân thân thứ nhất tu luyện thuật vệ không ảnh. Ách thương phân thân tu thần nguyên, vệ không phân thân tu thần thể. Bản tôn của ta ở tiên tông tu hồn ta còn cần một phân thân để tu cảm ngộ. Hiện tại, vệ không phân thân nên mạnh hơn. Mắt của Tô Minh lóe ra tia sáng vàng, ngón trỏ tay phải chỉ vào vệ không phân thân. Ta là chủ của khung trời tinh vực, dung hợp 10 vạn trời sao. Một niệm ta nghĩ thần này biến mạnh. Tô Minh dứt lời, thì trong tinh vực mênh mông xuất hiện quy tắc, phép tắc, tất cả đều tập trung vào vệ không chân thân của Tô Minh. Giây phút đó, vệ không thận phân thân mở mắt, khí thế cường đại như thủy triều bùng phát trên người phân thân. Tô Minh đoạt xá vệ không phân thân, hình thành từ Xích Mãng Phượng, bởi vì thuật phân thân thể tuyệt luân của tộc Xích Hỏa Hầu mà độ qua một kiếp trong 9 kiếp. Do đó thân thể thành tôn, bước vào hàng vị giới. Nhưng đó chỉ là vẻn vẹn sơ kỳ vị giới mà hắn cần nuốt cả nhiều lực vị giới mới có thể lần lượt độ qua vài kiếp sau này, mới có thể khiến thân hình không ngừng mạnh mẽ. Tuy nhiên thuật phệ không ảnh này càng về sau thì càng khó tu hành. Mấu chốt là lúc trước khi Tô Minh chưa bước vào dị địa Tây Hoàn thì không tiện tiếp tục nuốt lực vị kiếp nữa. Bởi vì lần thứ hai viên mãn thì hắn không lựa chọn một phân thân khác. Linh hồn sẽ dung hợp với thân thể này, khiến thiên phú phân thân của Tố Minh tộc từ nay tan biến, thậm chí thân thể bản tôn ở tiên tông hắn cũng không thể dung nhập. Tô Minh từng suy nghĩ, nếu thực sự không tìm ra linh hồn đoạt xá, vậy hắn sẽ tùy tiện chọn một người là được, dù sao không thể vì chuyện này khiến tu vi tạm dừng. Mặc dù tùy tiện lựa chọn có nhiều tệ đoan,